Âm Nhân Tế, chương 485, 485, Tụ Linh Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Trần sau đó xông qua, hắn cùng Lãnh Đông Thanh lập tức lâm vào chiến đấu, tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong nháy mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh lúc ẩn lúc hiện. Phùng Sâm muốn đi qua hỗ trợ, nhưng cũng phát hiện, căn bản là không giúp được gì. Bất quá, hắn đem mấy người hôn mê tập trung cùng một chỗ, bảo vệ ở phía sau. Ta biết, Tuyết Trần đây là lấy sinh mệnh tranh thủ cho ta 5 phút. Nếu như ta có thể sớm hoàn thành bát quái trận, Tuyết Trần có thể giảm đi một phần nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ tới đây, ta liền chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Những trận pháp trong sách sư phụ, ta đã sớm quen thuộc, chỉ là có một bộ phận rất lớn cũng không có thực tế sử dụng qua. Hoặc là nói, ta hiện tại còn không có năng lực sử dụng những thứ đó. Sử dụng bát quái trận, tất sẽ tạo thành tài trọng thật lớn, cho nên, ngoại trừ bát quái trận ra, ta còn cần một cái trận pháp khác, để bảo đảm khí tức trong cơ thể ta ổn định. Bằng không, còn không chờ ta đem bát quái trận này sử dụng ra, chính mình trước tiên nằm sấp xuống, đến lúc đó, người bị hại chính là tất cả chúng ta, mà Tuyết Trần liều mạng tranh thủ thời gian, cũng sẽ lãng phí. Đương nhiên, loại trận pháp này tự nhiên là có. Cùng loại với một loại cấm chế trận pháp, có tác dụng cấm chế, nhưng cũng có cường đại hấp thu thiên địa linh khí tác dụng. Có loại trận pháp này, thiên địa linh khí chuyển hóa tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Tụ linh trận, cần 3 tấm linh phù, bất quá, mỗi tấm linh phù so với bình thường linh phù phức tạp hơn rất nhiều. Bất quá, cái này không làm khó được ta, hồi tưởng lại một chút, 3 tấm linh phù phù ấn, lập tức liền xuất hiện ở trong đầu ta. Tay trái âm dương, tay phải vẽ phù bùa, 3 đạo phù ấn, một mạch liền mạch, thời điểm phù ấn thành, theo đạo khí trong cơ thể ta điều khiển, cộng thêm chi quyết của ta, chúng bắt đầu tản ra ánh sáng màu đỏ cam. Phù ấn lấy lộ tuyến kỳ dị, sau khi bơi đi một hồi, theo một tiếng sắc lệnh của ta, bùm một tiếng, trong nháy mắt bành trướng mở rộng, tất cả đều biến thành phù ấn thật lớn cao hơn một người, tản ra ánh sáng màu cam. Đứng ở 3 phương vị chung quanh ta. Ta ở trong trận pháp, phảng phất cùng chung quanh hết thảy đều ngăn cách. Nguyên bản khí tức hỗn loạn chung quanh, cùng dưới lòng đất truyền đến loại khí tức cực âm này, cũng tất cả đều bị ngăn cách ở bên ngoài, phảng phất như toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Đây là hoàn cảnh thích hợp nhất để vẽ phù phù bày trận. Bát quái trận, trong đó chia làm 8 trận pháp bất đồng, mỗi trận pháp tương ứng với hạch tâm không cần dùng. Trong đó mỗi một tiểu trận pháp, đều cần 8 đạo phù ấn, chỗ ta vào tay, hẳn là trong bát quái linh phù trận linh hỏa phù trận cùng linh thủy phù trận. Tiên chốt tay, linh hỏa phù trận, phù ấn, chỉ quyết, khẩu quyết, một mạch liền mạch, trận pháp này là ta quen thuộc nhất. Rất nhanh, trên lòng bàn tay ta liền xẹt ra một ngọn lửa, đạo nguyên chi hỏa. Bát quái linh hỏa phù trận đã thành. Dựa theo cường độ đạo khí trong cơ thể ta cùng cường độ thiên địa linh khí ngoại lai mà xem, bát quái linh hỏa phù trận nhất định có thể duy trì ít nhất nửa giờ trở lên. Hơn nữa, tụ linh trận còn đang tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí, phù trận còn có thể mạnh hơn càng lâu. Sau khi hỏa phù trận thành, chính là thủy phù trận. Tuy rằng không có hỏa phù trận thuần thục như vậy, thế nhưng, một mạch liền mạch, cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phù trận, cũng chỉ hao phí ta nửa phút thời gian. Lúc này, Lãnh Đông Thanh bên kia tựa hồ ý thức được cái gì đó, đột nhiên hiện thân, hướng về phía ta nhào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới tụ linh trận của ta bên ngoài. Ngay khi hắn muốn động thủ, hủy diệt tụ linh trận của ta, thân ảnh Tuyết Trần xuất hiện, hướng về phía hắn, một cỗ đạo khí liền đánh qua. Tốc độ của Lãnh Đông Thanh rất nhanh, xoay người tránh thoát, bất quá, Tuyết Trần lập tức một cước, hướng về phía hắn đạp tới, liên tiếp động tác này, cơ hồ phát sinh trong nháy mắt. Tuyết Trần dù sao cũng là Tuyết Trần, đối mặt với Đông Thanh lạnh lẽo như vậy, cũng bức hắn lui về. Lúc này xem ra, Tuyết Trần chiếm thế thượng phong, bất quá, ta tuyệt đối không thể xem nhẹ, thời gian đã trôi qua 1 phần rưỡi, còn có 6 đạo phù trận ta không quen thuộc chưa hoàn thành. Ta phải nắm chặt. Trong bát quái linh phù trận, khó nhất đương sự là thiên phù trận cùng địa phù trận, sở dĩ khó có thể khống chế, là bởi vì hai đạo phù trận này cần nắm trong tay chính là thiên linh khí cùng địa linh khí, hai loại khí tức căn bản nhất này, cũng là hai loại khí tức cường đại nhất thế gian này. Ta đem hai đạo phù trận này đặt ở cuối cùng, trước tiên đi hoàn thành phong, lôi, sơn, trạch bốn đạo phù trận này. Bát quái chạm phong trận, lấy bát đạo linh phù, nắm trong tay thiên địa khí tức lưu động, là vì gió. Cùng phong trận cùng nhau, thiên địa biến sắc, phi cát tẩu thạch. Đạo phù trận này cũng thuận lợi, bất quá, đến lúc bát quái chấn lôi trận, bắt đầu vẽ phù, ta còn không có vấn đề gì. Đến lúc ta bắt đầu hô sắc lệnh, đột nhiên cảm giác mình toát mồ hôi lạnh. Loại tình huống này ta đã trải qua, là biểu hiện đạo khí sắp cạn kiệt. Ta cắn chặt răng, giận dữ gầm lên một tiếng, hô ra chấn lôi sắc lệnh. Trong nháy mắt, thiểm điện trung quấn ta tàn phá bừa bãi, ta giơ tay hướng về phía một phương bổ tới, một đạo thiểm điện cường hãn trực tiếp đem tảng đá lớn bên cạnh chém nát. Hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đem bát quái chấn lôi trận khống chế ở trong phạm vi nhất định, sau khi ổn định, bắt đầu đạo linh phù trận tiếp theo. Bát quái sơn khí trận cùng bát quái linh trạch trận, hai loại trận pháp này, ở trong cái loại sách này của sư phụ có ghi chép, đa phần là sơn thần đất đai còn có hà thần tu tập trận pháp. Nắm trong tay hai loại trận pháp này, có thể nắm trong tay sơn trạch linh khí, nuôi một phương thủy thổ, thậm chí có thể rời sơn lấp biển, dẫn nước giảm bớt hạn hán. Mà ta lúc này, sử dụng hai loại trận pháp này, trọng yếu nhất chính là sử dụng sơn khí cùng linh trạch cung cấp chống đỡ cùng cân bằng cho bát quái trận, hai đạo trận pháp này cũng không có tương. Không giống như chấn lôi trận cùng phong trận vậy, tương đối mà nói, hai đạo phù trận này cũng không tính là khó khăn. Ta quyết định, hai đạo trận pháp đồng thời tiến hành, một hơi vẽ ra 16 đạo phù trận, 16 đạo phù ấn chia làm hai, một phương sơn phù, một phương trạch phù. Hai tay trái phải phân biệt tiến hành hai loại chỉ quyết khác nhau, một lòng hai dùng. Rất nhanh, hai loại trận pháp này, dần dần thành hình, có xu hướng ổn định. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận cảm thụ một chút, ta liền phát hiện, tác dụng của tụ linh trận càng ngày càng mạnh. Vừa rồi hai đạo phù trận này, cũng không có tiêu hao đạo khí trong cơ thể ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bộ phận lực lượng đều đến từ tụ linh trận cung cấp thiên địa linh khí, điều này làm cho ta càng lúc càng có lòng tin. Thời gian trôi qua gần 3 phút, ta đã hoàn thành 6 đạo phù trận, tựa hồ cách thành công đã không xa. Cuối cùng hai đạo phù trận, cũng là khó khăn nhất phù trận. Chỉ có thể là một người đến, bát quái thiên phù trận cùng bát quái địa phù trận, giữa hai, ta trước tiên chọn bát quái địa phù trận trong đó. Dù sao ta hiện tại cũng là một phương thành quân. Thân phận này đối với ta thuần phục địa linh khí, cũng nắm trong tay nó nhất định sẽ có trợ giúp. Ta cắn rách ngón tay, trực tiếp đem máu tươi lau lên thành quân ấn. Thành hoàng ấn lập tức tản mát ra ánh sáng nhỏ, mà địa linh khí trung quán ta, tựa hồ cũng bắt đầu xoay tròn quanh thành thất ấn, thoạt nhìn thật sự bắt đầu thần phục thành quân như ta. Nhìn thấy điều này, ta không thể không vui mừng, lập tức bắt đầu vẽ phù, phù ấn hơi có chút phức tạp, bất quá. Không thành vấn đề. Bát quái linh phù, tự nhiên vẫn là một mạch liền mạch, rất nhanh, ta liền lấy chỉ quyết khống chế linh phù, sau khi một đạo sắc lệnh, địa linh khí lại xuất kỳ an sinh, rất nhanh liền hình thành bát quái địa linh trận. Ta biết, đây nhất định chính là thành thiều ấn phát huy tác dụng, không nghĩ tới thứ này dễ dùng như vậy. Hoàn thành phù trận, ta liền thu hồi thành thiều ấn. Dù sao, thành hoàng ấn đối với địa linh khí có tác dụng. Đối với thiên linh khí loại khí tức cực kỳ ràng buộc không kém này là không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại, thành hoàng ấn thiên âm, không chừng còn có thể bị thiên linh khí áp chế. Áp chế thành hoàng ấn, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa linh trận, thậm chí hủy diệt địa linh trận. Bởi vậy, thiên linh trận phải dựa toàn bộ vào lực lượng của chính mình. Hơn nữa, tụ linh trận mang đến thiên địa linh khí, cũng không thể giúp ta. Lúc này, ta giống như một kỵ sĩ. Mà trước mặt ta chính là một con tuấn mã cực kỳ kiêu ngạo không kém, ta phải làm là làm cho nó thần phục, cũng không chế nó. Sau khi hội tụ đạo khí trong cơ thể, đạo nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể ta. Đạo nguyên khí xa xa không ngừng phát ra đạo khí, chờ sau khi đủ cường đại, ta liền bắt đầu vẽ bùa. Trong hư không, chỉ như chu sa bút, lại như rồng bay phượng múa. Phù ấn đường cong cực nhanh chạy đi. Nhìn như nhu nhược, mà nội kình cương mãnh hữu lực. Rất nhanh, 8 đạo phù ấn đã thành, ngay sau đó, ta liền bắt đầu nhéo ra chỉ quyết, niệm xuất khẩu quyết, dưới sự khống chế của chỉ quyết cùng khẩu quyết, nếu như thiên linh khí có thể vì ta sử dụng, ta liền có thể sắc lệnh. Thế nhưng, ta phát hiện phù ấn thử đi khống chế thiên linh khí, lại bị nó xông đến thập phần phân tán, thậm chí, những phù ấn kia sẽ bị thiên linh khí hủy diệt. Quả nhiên không dễ khống chế a. Trên mặt đất bên cạnh một tiếng nổ lớn, một bóng đen nện trên mặt đất phía trước, trong nháy mắt, mặt đất Hán Bạch Ngọc bị đập ra một cái hố lớn, chung quanh cũng là khe nứt lan tràn. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua bóng đen kia, ta đã thấy rõ ràng. Là Tuyết Trần, lúc này hắn, dĩ nhiên là chật vật không chịu nổi, trên cánh tay cùng lưng, có hai vết thương, còn đang chảy máu tươi. Lãnh Đông Thanh từ trong xương đen bên kia đi ra, toàn thân cao thấp, cũng là lông tóc không tổn hao gì. Bây giờ là gần 4 phút, xem ra, Tuyết Trần nói 5 phút, tuyệt đối là cực hạn của hắn. 5 phút nữa, ta e là hắn sẽ chết. Lão Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không khỏi hô to một tiếng, Tuyết Trần cắn răng, hai tay chống đất, vẫn là đứng lên. Hắn không nói gì, một tiếng giận dữ quát, lần thứ hai xông ra ngoài. Cách chương.